Chương 265, ứng cử viên. Mặt trên cửu dương liệt diễm quả thụ còn có hai trái, vì lẽ đó đan trưởng lão có thể xác định đây không phải là trầm tường vừa trồng ra. Đan trưởng lão chỉ là vừa bế quan đi ra, đối với chuyện bên ngoài cũng không biết, bằng không nàng hơi chút hỏi thăm một thoáng, sẽ không cần hỏi trầm tường. Ngươi phải giữ bí mật, không thể nói cho những người khác. Trầm tường nói, đây là đương nhiên, chúng ta biết bí mật đối phương không ít, điểm ấy không cần ngươi nhắc nhở ta. Trầm tường cười hì hì. Đây là ta từ Dược Vương Sơn cấy ghép lại đây, phỏng chừng hiện tại Lữ gia kia đã ở chung quanh tìm ta. Đan trưởng lão sửng sốt, Trầm Tường lại đi tịch thu Lữ gia, nàng biết thực lực Lữ gia cũng không kém, tuyệt đối không thể để Trầm Tường lấy đi nhiều đồ vật như vậy. Ta sẽ gia cố trận pháp nơi này, nhanh đi ra ngoài đi, trưởng giáo lão đại đang tập hợp đệ tử thực lực trên chân võ cảnh. Đan trưởng lão nói, nguyên lai đan trưởng lão này là bị cổ đông thần gọi ra, Trầm Tường ở sau lưng nàng, rời khỏi Thái Đan Vương Viện. Địa phương tập hợp là một mảnh đất trống bên trong huyền cảnh. Trầm Tường ở trên đường đã nhìn thấy đám người Vân Tiểu Đao, chỉ thấy khí sắc bọn họ cũng không tệ, vừa nhìn liền biết bọn họ lại có may mắn gì đó. Lão Chu, có phải ngươi lại gặp may mắn gì hay không? Trầm Tường cười hỏi, không kém bao nhiêu đâu, chỉ là ta hoàn thành một nhiệm vụ cao cấp rất dễ dàng. Chu Vinh cười nói, hắn là một người làm ăn, ở phương diện này nhìn rất chính xác, đương nhiên cũng cần một ít vận may. Trầm đại ca, lần này trưởng giáo triệu tập chân võ cảnh như chúng ta, xem ra là muốn khai chiến cùng ma đạo, đúng rồi. Lữ gia lại treo giải thưởng ngươi 5 triệu tinh thạch, giá trị bản thân ngươi lại tăng. Vân Tiểu Đao một mặt bội phục nói, lúc nào ta mới có thể làm cho người khắp thiên hạ treo giải thưởng, đây chính là sự tình phong quan cỡ nào. Trầm Tường lắc đầu nở nụ cười, Lữ gia không treo giải thưởng hắn đó mới là quái sự, hắn là đem toàn bộ căn cơ người ta bào đi. Trầm Tường, ngươi làm cái gì với Lữ gia? Tại sao bọn họ lại đột nhiên treo giải thưởng ngươi nhiều như vậy? Trước đó ngươi giết chết trưởng lão Lữ gia, bọn hắn cũng không có treo giải thưởng. Từ Vĩ Long hỏi. Trầm Tường cười nói, không có làm cái gì, ta chỉ là đi Lữ gia quay một vòng. Thấy nét cười kia của Trầm Tường, đám người Vân Tiểu Đao liền rõ ràng quay một vòng là có ý gì. Bọn họ từ mức Lữ gia treo giải thưởng Trầm Tường có thể nhìn ra, Trầm Tường khẳng định vơ vét một bút rất lớn. Trầm Tường, chia hoa hồng đi, ta là giúp ngươi điều tra tư liệu Lữ gia. Chu Vinh vội vàng nắm lấy cánh tay Trầm Tường. Trầm Tường đưa cho Chu Vinh một cái hộp ngọc, Chu Vinh vội vàng mở ra, nhất thời phát sinh một tiếng kêu quái dị, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng hưng phấn. Bất quá rất nhanh hắn liền che hộp ngọc lại, bình tĩnh đi, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, bởi vì Trầm Tường cho hắn hai hạt trúc cơ đan. Ai, nếu như ta có thể nhiều hơn tỷ tỷ mùi mùi một chút là tốt rồi. Chu Vinh than thở, Trầm Tường ở trong mắt hắn chính là một nhà giàu mới nổi, hơn nữa rất hào phóng rất sảng khoái. Tuy rằng thực lực Vân Tiểu Đao cùng Từ Vĩ Long ở đồng lứa đều rất tốt, nhưng Trầm Tường cảm thấy bọn họ vẫn chênh lệch một ít, vì lẽ đó cũng cho bọn họ mỗi người hai hạt trúc cơ đan, làm cho bọn hắn có thể nhanh tăng thực lực lên một chút. Thời điểm Vân Tiểu Đao cùng Từ Vĩ Long mở hộp ngọc ra, cũng giống như Chu Vinh bị dọa sợ, bọn họ đương nhiên biết Trầm Tường cũng cho Chu Vinh hai hạt trúc cơ đan, vừa ra tay liền 6 hạt trúc cơ đan, điều này làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi, lẽ nào Trầm Tường cũng nhặt được rất nhiều trúc cơ đan? Kha kha, tổng cộng 500.000 tinh thạch, các ngươi có mua hay không? Dê dê, mịa, vậy mà ta tưởng hắn cho chứ? Trầm Tường cười nói, vì để cho trong lòng bọn hắn yên tâm, Trầm Tường cũng phải thu hồi một chút tinh thạch, ngươi có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu? Chu Vinh vội vàng hô. Lăng, Vân Tiểu Đao cười mắng. Đương nhiên mua, bất quá có thể ít hơn một chút không? Ngươi lại co kè mặt cả cùng ta, quả nhiên là gần mực thì đen a. Trầm Tường nhìn Chu Vinh một chút, cười nói. Chu Vinh biểu môi nói, cái gì gần mực thì đen, đây là một thói quen tốt. Mà Từ Vĩ Long rất gọn gàng lấy ra 500.000 tinh thạch giao cho Trầm Tường, hắn khẽ thở dài. Đây cũng là ta vừa tích góp lại, lập tức đã không còn. Trúc cơ đan của Trầm Tường đối với bọn hắn đều rất hữu dụng, có thể làm cho bọn họ càng nhanh hơn thu được lượng lớn chân khí. Sau khi bọn họ đi vào một cái sân to lớn, liền thấy chừng 100 người ở chỗ này, những người này đều là chân võ cảnh mà Thái Vũ Môn có thể tụ tập đến, toàn bộ Thái Vũ Môn cũng có chừng hơn 100 chân võ cảnh, vì lẽ đó chân võ cảnh ở trên thần vũ đại lục này cũng không nhiều, nên lần trước Trầm Tường ở bên trong huyền vũ huyền cảnh diệt hơn 100, tác phẩm khổng lồ như vậy, đến nay cũng làm cho người cảm thấy chấn động. Mấy ngày trước môn phái chính đạo chúng ta cùng môn phái ma đạo đàm phán có kết quả, nhưng cũng có một điều kiện, chính là hẹn gặp ở Nam Hoang khai chiến, người tham chiến phải là dưới chân võ cảnh ngũ đoạn, người tiến vào Nam Hoang sẽ đối mặt với sinh tử tranh đấu, ở trong sơn mạch Nam Hoang 2 tháng, cuối cùng đệ tử bên nào may mắn còn sống sót nhiều nhất là thắng lợi, cổ đông thần nói. Vũ Khai Minh nói tiếp, chính đạo môn phái phải phái ra 50 tên đệ tử ma đạo cũng là như thế, Thái Vũ Môn chúng ta cần phải phái ra 10 tên đệ tử, trước đó chân Vũ Môn, thú Vũ Môn tổn thất nặng nề, vì lẽ đó không thể phái ra quá nhiều. Mà Thái Vũ Môn là thần vũ đại lục đệ nhất đại môn phái tự nhiên phải phái ra đệ tử nhiều hơn chút. Môn phái ma đạo muốn chứng minh bọn họ bên trong ma châu nho nhỏ cũng có tiềm lực rất lớn, vì lẽ đó một khi bọn họ thắng lợi, chính đạo chúng ta phải cung cấp lượng lớn tài nguyên cho bọn hắn, nếu như ma đạo lớn mạnh, đối với chính đạo chúng ta sẽ có uy hiếp rất lớn. Vũ Khai Minh ngữ khí trầm trọng nói, dưới chân võ cảnh ngũ đoạn, bao quát ngũ đoạn đều có thể tham gia, các ngươi ai đi, chiến đấu này phi thường nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút sẽ bị chết.